Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 35, cho cốt cho ngươi dương. Ngưu Ngưu ý nghĩ dọa Phương Nguyệt nhảy một cái. Cổ Nguyệt thôn nếu như bị quỷ dị công phá, triệt để luân hãm, kia tình cảnh của bọn hắn liền không xong. Không có Cổ Nguyệt thôn bảo hộ, bọn hắn luôn không khả năng bỏ chạy dã ngoại. Bất quá nghĩ lại, Phương Nguyệt suy nghĩ cái này không đúng. Quỷ dị công thôn, cái này mẹ nó mới khai phục một ngày đâu. Chính phủ muốn hay không như vậy vội vã làm công việc động. Ước gì người chơi chết hết sao? Không đến mức, không đến mức. Phương Nguyệt lắc đầu liên tục, nói, hẳn là không thể nào. Ngoại trừ ta loại nghề nghiệp này người chơi. Người chơi bình thường tiêu chuẩn căn bản không tới có thể cùng quỷ dị so chiêu tiêu chuẩn. Hiện tại an bài quỷ dị công thôn. Đây không phải là đồ sát. Người chơi bình thường lấy cái gì sống sót? Ngưu Ngưu gật gật đầu. Vậy cũng đúng. Ta chơi cái khác trò chơi. Những quái vật kia công thành hoạt động. Đều là người chơi đẳng cấp sau khi đứng lên mới có. Bất quá trò chơi này rất quỷ dị. Độ khó hắn cao. Không chừng có loại này tao thao tác đâu. Đừng nghĩ nhiều như vậy. Thật muốn quỷ dị toàn diện công thôn. Chúng ta cũng không có cách nào ngăn cản. Trước tiên đem mạng nhỏ mình bảo vệ tới đi. Ngừng tạm. Phương Nguyệt nói. Chúng ta đi tìm Lâm đội trưởng. Hắn là trừ Trần Mộc bên ngoài Cổ Nguyệt thôn thực lực mạnh nhất đội trưởng. Có hắn tại chúng ta sẽ an toàn không ít. Mặt khác, đêm nay quỷ dị đã không phải là chúng ta có thể nhúng tay. Phương Nguyệt còn có một câu không nói. Hắn cảm thấy Trần phủ con kia quỷ dị, liền xem như Lâm đội trưởng bọn hắn cũng không giải quyết được. Phương Nguyệt thậm chí hoài nghi giấu ở Trần phủ con kia không phải hắc cấp quỷ dị, mà là tại hắc cấp phía trên tồn tại. Nhưng cái này không cần Phương Nguyệt đi quan tâm nghiệm chứng, tự có Lâm đội trưởng bọn hắn đi dò xét. Vẫn là câu nói kia, mạng nhỏ quan trọng, nếu là Lâm đội trưởng bọn hắn không giải quyết được, kia Phương Nguyệt chỉ có thể liều mạng một lần, đi dã ngoại so vận khí, cũng không thể trong thôn chờ chết. Mang theo Ngưu Ngưu hướng gần nhất tuần tra tiểu đội phương hướng tiến đến. Phương Nguyệt phát hiện trên đường đi Ngưu Ngưu khí sắc trở nên càng ngày càng khó coi. Dạ ca cứu ta, ta giống như nhanh không được. HP chỉ có 5 điểm máu. Phương Nguyệt dừng lại, giơ bó đuốc xem xét, lập tức sắc mặt biến hóa. Chỉ thấy Ngưu Ngưu lồng ngực lỗ lớn, đã từ lớn chừng bàn tay, ăn mòn thành một cái vòng tròn lớn động. Mỗi lần hô hấp bật hơi, đều là lồng ngực trống rỗng hai bên bộ vị nâng lên. Nhìn cực kỳ dọa người. Bộ dáng này, ném ra vài phút bị người xem như quỷ dị giết, lại kiên trì một hồi. Phía trước liền là một cái khác tuần tra tiểu đội tuần tra khu vực. Chúng ta tại loại kia, hẳn là có thể gặp được người. Phương Nguyệt đỡ dậy Ngưu Ngưu. Ngưu Ngưu cố nén ho hai tiếng, thậm chí cũng không dám lớn tiếng ho ra đi. Sợ động tĩnh lớn trên đầu toát ra mất máu nhắc nhở. Trên thực tế đoạn đường này đi tới, Ngưu Ngưu đã cảm giác được trong lồng ngực hư thối một chút thịt nát. Cách mỗi một hồi liền sẽ rớt xuống đất. Như thế dưới đường đi đến, đã rơi mất không ít. Ngưu Ngưu cảm giác chính mình cũng lục soát một vòng, nhưng hắn không dám lộ ra, sợ Phương Nguyệt vứt xuống hắn mặc kệ. Hiện tại là thực sự gánh không được, mới lên tiếng, có Phương Nguyệt vịn, Ngưu Ngưu quả nhiên dễ chịu một chút, không lại hướng bên ngoài bốc lên máu. Mà tại lúc này, phía trước rốt cục xuất hiện đốm lửa. Có đốm lửa, liền đại biểu có tuần tra tiểu đội. Phương Nguyệt cùng Ngưu Ngưu liếc nhau, cùng nhau lộ ra nét mừng, giơ bó đuốc vung vẩy, la lớn, huynh đệ, cứu mạng. Phía trước đốm lửa dừng lại, lập tức chạy tới, cũng đem Phương Nguyệt cùng Ngưu Ngưu đoàn đoàn bao vây. Cầm đầu là một ỉ vào mũi ưng trung niên nhân, hắn nắm chặt trường thương, lạnh lùng nhìn chăm chú Phương Nguyệt cùng Ngưu Ngưu. Trận thế này, Phương Nguyệt quen a. Lúc này, hắn vội vàng xuất ra đỏ quỷ phù, lấy tuổi thọ thôi động. Như vậy một đốt, đỏ quỷ phù lập tức đốt cháy bắt đầu, hóa thành bụi bay. Mà Phương Nguyệt cùng Ngưu Ngưu không phản ứng chút nào. Mũi ưng trung niên nam nhân lúc này mới thần sắc thoáng buông lỏng một ít. Cho đồng đội một ánh mắt, thu đủ vũ khí, nói, ba tổ lâm đội trưởng danh nghĩa 7 tiểu đội, tâm giác, ba tổ lâm đội trưởng danh nghĩa lâm thời tiểu đội, ta biết ngươi, tâm giác đánh, gãy Phương Nguyệt địa lời nói, nhíu mày hỏi tới tình huống, Phương Nguyệt tự nhiên chi tiết miêu tả, nghe Phương Nguyệt nói rõ, tâm giác sắc mặt biến đổi mấy cái, cảm xúc chập trùng nhiều lần, cuối cùng hít một hơi lãnh khí. Tại sao có thể như vậy? Đây chính là Trần đội trưởng. Người thật hoàn toàn chính xác thực người kia đầu là hắn. Hắn vẫn có chút không dám tin tưởng Trần đội trưởng cứ thế mà chết đi. Ngoại trừ Hàn đại nhân vị này siêu nhiên tại tất cả mọi người bên ngoài tồn tại bên ngoài. Trần đội trưởng cơ hồ là cổ nguyệt thôn chiến lực Trần nhà. Trần đội trưởng chết bởi quỷ dị chi thủ. Hậu quả này, ai cũng không dám nghĩ tiếp xuống dưới. Đội viên khác cũng nghị luận ầm ĩ, một mặt e ngại, lòng người rung động, thiên chân vạn xác, Phương Nguyệt chém đinh chặt sắt nói. Cái này, chấm ngoặc kép, tâm giác không có chủ ý, nghĩ nghĩ nói, cái này sự tình quá nghiêm trọng, ta cần lập tức đi hồi báo cho Lâm đội trưởng, các ngươi đi với ta một chuyến. Có thể, nhưng là hắn, Phương Nguyệt chỉ bên cạnh nhanh nửa chân đạp đến nhập quan tài. Thoi thóp bộ dáng nghiêu nghiêu, thời khắc này nghiêu nghiêu, đã chỉ còn 3 điểm máu, hô hấp đều trở nên khó khăn, mắt thấy chỉ có tiến khí không có trở ra khí, không cứu nổi, tâm giác lắc đầu, như lời ngươi nói, nếu như đây thật là quỷ rùa, dù là Hồng Đại Phu tới, thậm chí là Trần đội trưởng sống tới, vậy cũng bất lực, chỉ có Hàn đại nhân mới có thể có biện pháp trị liệu. Nhưng Hàn đại nhân bây giờ không có ở đây trong thôn. Hắn tình huống cũng chống đỡ không cho đến lúc đó. Ngừng tạm, tâm giác tiếp tục nói. Huynh đệ, an tâm đi đi, của ngươi vợ con, ta sẽ giúp ngươi chiếu cố tốt. Phương Nguyệt, Nghiêu Nghiêu, ngươi không thích hợp. Nghiêu Nghiêu thân thể cứng đờ. Nộ trừng kia hàng, nếu không phải suy nghĩ nhiều sống một hồi. Không nghĩ thông miệng. Hắn hiện tại tuyệt đối phun chết con hàng này. Hắn thế nào? Phản ứng như thế lớn. Tâm giác nghi hoặc nói. Chiếu cố đội tuần tra huynh đệ gia thuộc thê nữ không phải chuyện rất bình thường nha. Đổi thành không có lương tâm. Người chết sau liền mặc kệ huynh đệ gia thuộc. Mình hảo tâm hỗ trợ gánh chịu. Hắn làm sao còn cái biểu tình này? Phương Nguyệt thấy thế. Vội vàng lúng túng nói. Hắn giống như ta. Là lưu dân. Không gia thuộc, a cô nhi a thật đáng thương, chó mắng nữa, Nghiêu Nghiêu tròng mắt muốn trợn lồi ra, tiểu khẩn thiết nắm thật chặt, Phương Nguyệt vội vàng đè lại Nghiêu Nghiêu vách quan tài, a không là, là Nghiêu Nghiêu thân thể, ẩn nhẫn, Nghiêu Nghiêu hít sâu một hơi, nhịn được, hắn thật sâu nhớ kỹ tâm giác bộ dáng, ba ngày sau, ta muốn đem ngươi cho cốt đều dương. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Nghiêu Nghiêu có thể còn sống sót. Bất quá Phương Nguyệt không coi trọng Nghiêu Nghiêu. Hắn vừa rồi khí hỏa công tâm, lại rơi mất một điểm máu. Dựa theo lúc trước hắn nói, hiện tại hẳn là chỉ còn 2 điểm máu. Tâm giác đại ca, thật không có cách nào cứu hắn sao? Để hắn sống lâu một chút thời gian cũng tốt. Nói không chừng có thể chống đến Hàn đại nhân trở về đâu. Phương Nguyệt dự định cuối cùng tận hết. Nhân lực, dù sao cũng là giao trả tiền ông chủ không phải. Phương Nguyệt vốn chính là như vậy hỏi một chút. Trên thực tế đều không thành tín. Ai nghĩ kia tâm giác bỗng nhiên con ngươi đảo một vòng. Nói, PS, đi shopping cái đã con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.